tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, tiểu khu dưới mầm tai họa. 5/5, tiểu khu hộ gia đình gặp trộm cùng vật nghiệp không có trực tiếp bồi thường quan hệ. Nhưng nếu là vật nghiệp bỏ rơi nhiệm vụ, không có đưa đến ứng tận trách nhiệm, như vậy liền muốn gánh chịu một phần nhỏ trách nhiệm, phần này trách nhiệm cũng sẽ không quá nhiều, cũng chính là tính chất tượng trưng một ít. Phan An không phải loại kia tính toán chi li người, chỉ là người khác nếu là cho rằng có thể vẫn để Phan An nhường ra lẽ ra đến lợi ích, vẫn luôn đang hút máu, vậy thì không phải Phan An muốn xem đến sự tình rồi. Khoan dung cùng thoái nhượng là vì để cho song phương có thể thành lập tín nhiệm cầu nối. Không phải sợ sệt cùng sợ hãi. Vật nghiệp quản lý bị Phan An khí thế sợ đến nói không ra lời. Mà bên trong tiểu khu hộ gia đình cũng chủ động báo nguy. Để cảnh sát đến xử lý chuyện như vậy, vật nghiệp quản lý nói không có sai. Chuyện như vậy đi tìm cảnh sát thích hợp nhất. Đả kích phạm tội là cảnh sát trách nhiệm. Nhưng không đại biểu đồng dạng là thu rồi tiền vật nghiệp công ty sẽ không có trách nhiệm. Rất nhanh, xe cảnh sát liền mở vào. Phan An nguyên bản là dự định ngày mai báo nguy. Vào lúc này cũng tạm thời để Trân Văn cùng Lý Nghiên hiện tại Trương Kỳ Vũ trong nhà ngồi. Chính mình đi rồi cục cảnh sát làm đăng ký. Là người A, phụ trách ghi chép cảnh viên họ Kiều. Ở cầm đồ vật đi vào nhìn thấy là Phan An sau. Liền có chút bất ngờ. Cùng bên cạnh mang theo Phan An người tiến vào dò hỏi. Hắn phạm vào chuyện gì? Mang Phan An tiến vào cảnh sát có chút kinh ngạc. Kỳ quái nói rằng, không phạm tội, nhà hắn gặp tặc, người biết hắn sao? Kiều cảnh quan nhìn Phan An. Tùy ý nói rằng, người này lần trước một người trói lại 33 người đi sở cảnh sát đầu thú. Lên tin tức, ở chúng ta nơi này so sánh có tên. Phan An nhưng là trải qua báo chí cùng TV nam nhân. Các loại tin tức lóe bình. Ở bót cảnh sát bên này tự nhiên cũng là trọng điểm quan tâm đối tượng. Tên kia cảnh sát cũng nhớ tới chuyện này. Lại nhìn Phan An thời điểm liền cảm giác không giống nhau rồi. Phan An không có để ý chuyện như vậy. Hắn không trái pháp luật, không loạn kỳ. Cảnh sát biết hắn cũng coi như là chuyện tốt. Sau này tìm lên cũng thuận tiện một ít. Có thể mau một chút sao? Người nhà ta còn ở nhà chờ ta. Phan An nghĩ phải nhanh lên một chút đem sự tình giải quyết. Kiều cảnh quan gật gật đầu. Ngồi xuống bắt đầu nói rằng. Tốt, kia có thể nói cho ta. Người đều ném đi cái gì sao? Một ít ta nhạc mẫu cùng thê tử quần áo cùng mỹ phẩm. Đều là hàng hiệu. Mặt khác tiền mặt là 1.055 khối. Đánh số ta cũng đều nhớ. Bao quát 115 trương trăm nguyên mặt trị, 5 tấm 10 nguyên, 5 viên 1 nguyên tiền xu, đều là năm 2001 làm ra. Phan An rất tỉ mỉ nói rồi cụ thể đồ vật. Bao quát thất lạc tiền vẻ ngoài đặc trưng cùng đánh số. Phụ trách đăng ký kiều cảnh quan dừng lại bút. Nhìn Phan An, hơn 100 tấm đánh số. Ngươi đều nhớ. Phan An gật gật đầu. Vì tăng cường sức thuyết phục, liền nói, ta tự học cũng thông qua người lớn thi đại học thu được Đại học Yến Kinh Thư thông báo chúng. Tuyển, câu trả lời này để hai tên cảnh quan đều tìm không xảy ra vấn đề gì đến. Hai người đều tín phục, nghĩ thầm, khả năng đây chính là học bá đi. Phan An đại thể nói rõ tình huống trong nhà. Phan An trong nhà gặp tài sản tổn thất vượt qua vạn nguyên. Thế nhưng Trân Văn cùng Lý Nghiên quần áo mỹ phẩm liền vượt qua cái giá trị này. Cho nên muốn lập án rất đơn giản. Kiều cảnh quan ghi chép một hồi. Ở lặp lại một lần thất lạc đại thể vật phẩm sau. Lại dò hỏi, liền những này đúng không? Còn có một tảng đá. Phan An trải qua suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là quyết định đem tảng đá sự tình nói ra. Tảng đá đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Phan An có năng lực bảo vệ cái tảng đá này, nhưng không muốn gánh chịu bảo vệ cái tảng đá này nguy hiểm. Người khác muốn cái tảng đá này, Phan An có thể mượn cho đối phương sử dụng, không cho không phải không nỡ, là rõ ràng tảng đá này đối người bình thường không có lợi. Người bình thường đúng là vô phúc tiêu thụ cái này, nguy hiểm là chỉ Lý Nghiên cùng Chân Văn. Phan An không muốn gánh chịu khả năng để cho hai người gặp phải nguy hiểm đi tiếp tục bảo. Lưu tảng đá kia, Kiều Cảnh Quan nghi hoặc dò hỏi. Cái gì tảng đá? Ta nghĩ tảng đá kia chính là lần này nhà ta bị đạo tặc đến thăm nguyên nhân đi. Ta trước đây mua nhà thời điểm liền phát hiện tảng đá kia ở ta phòng ngủ dưới giường. Sau vẫn luôn không có để ý cái này. Thế nhưng sau đó phát hiện vật kia có tráng dương hiệu quả. Ta nghĩ hẳn là không phải thứ tầm thường. Phan An giải thích một hồi. Hiện nay tảng đá kia cũng chỉ có tráng dương hiệu quả. Hiệu quả như thế này đối Phan An không hề có tác dụng. Phan An thể chất đã đến không cần thứ này mức độ rồi. Tráng dương hiệu quả, một cái tảng đá, Cảnh Quan cảm giác lời này có chút mê tín sắc thái. Không biết có muốn hay không ghi chép. Phan An thấy đối phương không tin, liền trực tiếp nói, ta nói chính là thật, chính là những này. Cá nhân ta là hoài nghi chuyện này cùng trước phòng chủ có quan hệ. Các người có thể điều tra một hồi cái kia gọi Mã Lị nữ nhân. Ta không có nàng phương thức liên lạc. Bất quá những này đối cảnh sát tới nói không phải vấn đề gì mới đúng. Đứng lên, Phan An dò hỏi, ta có thể đi được chưa? Người nhà ta đều đang chờ ta. Hơn nữa ta là tới báo án, không phải là bị thẩm vấn. Trên thực tế chính là như vậy, Phan An cũng không có phạm tội. Kiều Cảnh Quan đứng lên, vậy cứ như thế, ta đem sự tình báo cáo một hồi, trưng cầu một hồi trong cục cảnh sát ý kiến. Phan An từ trong bót cảnh sát đi ra ngoài, trên đường về nhà liền suy nghĩ tiểu khu sự tình. Hắn ở lại tầng gác phía dưới nền đất phía dưới là có một cái bị điền cổ mộ. Hẳn là vương hầu loại hình đại nhân vật mộ huyệt, niên đại so sánh cửu viễn, Dung Thành không phải cổ đô Lạc Dương cái loại địa phương đó. Hiện tại nếu là chính phủ biết dưới đất có một cái không bị sách sử ghi chép vương hầu cổ mộ, như vậy hẳn là muốn làm coi trọng mới đúng. Loại này có thể bổ sung lịch sử, thậm chí là dựng lên một cái mới cảnh điểm sự tình. Bắt tay vào làm. Những khác thì thôi, nếu là đem cái kia xác xác thực thực có tráng dương hiệu quả thiên ngoại thần thạch cùng cổ mộ liên hệ tới, so với chính mình cái kia cao ốc sẽ bị trực tiếp đẩy đi. Bình thường mộ huyệt không có để quốc gia lưu ý trình độ, nhưng nếu là có thần bí tính cùng tính duy nhất, như vậy 100% sẽ phá ra phía trên kiến trúc đi khảo cổ. Không phá ra căn bản cũng không có biện pháp đi đào móc. Kia cao ốc chính là đứng ở cổ mộ phía trên. Tương đương với các nàng đều là đứng ở cổ đại đại nhân vật phần trên sinh hoạt. Coi như là nghiêng đào địa đạo. Phía trên cũng bảo đảm không để lại đến. Nền đất chính là ở nơi đó. Chỉ có dỡ xuống này một lựa chọn. Nước ta hết thảy thổ địa đều là quốc gia hết thảy. Tư nhân có chỉ có phòng ốc quyền sử dụng. Phan An suy nghĩ một chút. Thực sự không nghĩ ra tòa kia cao ốc có lý do gì có thể lưu lại. 100% là sẽ phá. Đến thời điểm hẳn là sẽ dựa theo diện tích bồi chính mình một ít tiền đi. Ta vậy cũng là phá dỡ hộ rồi. Phan An cảm giác nếu là tảng đá sự tình truyền bá ra ngoài. Nghĩ phải thấu hiểu tiểu khu dưới đất chỗ đó người. Tuyệt đối không chỉ là ngàn vạn, bất luận là sử gia vẫn là một vài đại nhân vật. Đều đối nơi này có hứng thú nồng hậu. Bất quá, này cùng ta lại có quan hệ gì đây? Phan An đem chuyện này vứt ở một bên. Ngày mai không có chuyện gì lời nói. Liền đi trong thành tìm người đi tương đương. Tảng đá như thế nào? Phan An không quan tâm. Phan An chỉ là phải đem kia cho người nhà mình mang đến kinh hãi người xấu đem ra công lý. Bất luận ngươi ở chân trời vẫn là góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi.